Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 497, người thứ hai người chết. Mọi người tại đây nghe vậy khiếp sợ không thôi. Hắn tại sao muốn ăn than củi khối? Mã không giải thích được. Bởi vì lãnh, hắn ngũ tạng lục phủ đều kết băng. Lạnh đến chịu không? Bản năng phản ứng, Diệp Thiếu Dương nói. Có một hỏa hạt rẻ tiếng nói, than củi đốt tiếng nói, nhiều lắm đau a, hắn tại sao gọi cũng không còn gọi đây, chúng ta ở bên ngoài cái gì cũng không nghe được, tiếng nói đều đóng băng, lấy cái gì gọi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn khóc tê tâm liệt phế Diệp mẫu thân của Khánh Vân, thở dài, họa hiện phù, dán tại Diệp Khánh Vân mặt thượng, niệm một lần chú ngữ. Đối với Diệp mẫu nói, nhà ngươi con trai mệnh chung như vậy, ta đã siêu độ hắn đi âm ti, kiếp này sớm tang, kiếp sau tất hữu phúc báo, ngươi cũng đừng quá khó khăn quá. Diệp mẫu nghe con trai đi âm ti, tâm tình tuyệt vọng bao nhiêu hòa hoãn một, phải quỳ xuống cho Diệp Thiếu Dương dập đầu. Diệp Thiếu Dương vội vã đỡ lấy, thoải mái vài câu. Lại nhớ tới Diệp Khánh Vân thi thể trước, chăm chú kiểm tra một lần, phát hiện trên tường có lưỡng vệt máu, là hắn dùng ngón tay chầy phía sau viết, là một, hai, chữ, không cần, đây là Diệp Thước dùng thân thể hắn làm, cho thấy hắn là kế Diệp Giai Lượng sau người thứ hai. Diệp Thiếu Dương rất muốn biết, hắn cùng những người này trong lúc đó, rốt cuộc có thù gì? Đáng giá hắn dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đem người dằn vặt đến chết. Một là chém đứt tay chân, chảy hết máu mà chết. Một là lạnh cả người, thôn than củi hỏa năng chết. Diệp Thiếu Dương mang theo Mã, buồn bã ly khai. Còn tang sự làm sao bây giờ? Đó là chuyện của người ta. Bản thân không có cách nào khác hỗ trợ. Diệp Khánh Vân hồn phách không có đi âm ti chứ. Trên đường về nhà, tiếng ngựa đảo, ta xem ra ngươi là thoải mái lão nhân ra. Chúng ta đi vào thời điểm, hồn phách của hắn đã không ở. Có lẽ là Diệp Thước bắt đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, Diệp Thước tuy là bị bản thân đả thương, thế nhưng sắt cá biệt người thường vẫn là có thể làm được dễ dàng. Hơn nữa hắn thật cứ làm như vậy, mang thương sát nhân, cái này đến bao lớn cừu hận. Bây giờ có thể xác định, Diệp Thước sát nhân là có châm đối tính. Có người thứ hai thì có thứ ba. Diệp Thiếu Dương dừng bước, trầm ngâm chốc lát, nói, mấy cái khác Diệp Thước năm đó hảo bằng hữu đều ở cái gì địa phương? Một cái ở Quảng Châu, cử gia đều dọn đi. Một cái ở trấn trên, cho Vương Đại Thiện Nhân khi bảo tiêu. Vương Đại Thiện Nhân bảo tiêu. Đầu ngựa nói, đúng, người này là một quân nhân giải ngũ, ta gọi điện thoại cho hắn, trước mắt hắn đi tỉnh Giang Nam áp giải một nhóm hàng, là ngày mai trở về. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi lại gọi điện thoại cho hắn âm thanh, khiến hắn ngày mai tới tìm ta, trước đó không nên quay lại, bảo trì cách ra 100 km bên ngoài, đường cái. Lẽ nào đi xa thì không có sao? Đương nhiên, lệ quỷ tuy là hồn đi vô kỵ, nhưng cảm giác lực luôn luôn có phạm vi, vượt lên trước phạm vi sau đó, coi như trên người đối phương có nó lưu lại hồn ấn, cũng là không có cách nào cảm giác được đối phương vị trí. Mã tại chỗ liền gọi điện thoại, nửa ngày, nhún nhún vai, đối với Diệp Thiếu Dương nói, hắn không tin lắm. Nếu không, ngươi với hắn. Diệp Thiếu Dương nghe điện thoại, nhưng là đối phương đã treo, không thể làm gì khác hơn là lại đẩy tới. Chuyển được sau đó, mới vừa hai câu, đối phương có không nhịn được biểu thị biết, ở chấp hành nhiệm vụ, không có thời gian nói. Sau đó cắt đứt, lại đánh tới đã tắt máy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, cùng Mã về đến nhà, vừa mệt lại khốn. Lên giường phía sau vốn muốn đem cùng ngày phát sinh sự tình từ đầu muốn một lần. Kết quả trong chốc lát liền ngủ mất. Ngủ một giấc đến sáng sớm 8. bị một cái điện thoại xa lạ đánh thức, ngôn ngữ rất là cung kính, gọi hắn là Diệp Thiên Sư, tự xưng gọi Diệp Khánh Thiên. Diệp Khánh Thiên, người nào? Diệp Thiếu Dương cảm thấy tên có thục, thế nhưng một thời không nhớ ra được là ai. Chính là tối hôm qua gọi điện thoại cái kia. Mã Tại ngoại phòng nghe, chen một câu, há? Diệp Thiếu Dương đối với điện thoại di động hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta bây giờ đang ở trong nhà. Đại chất tử, không đúng, Diệp Thiên Sư, ta gặp quỷ, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Diệp Khánh Thiên trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhà ngươi ở đâu? Ở tập thượng, đầu đông đệ nhất ra quầy trái cây. Diệp Thiên Sư, ngươi bây giờ đến đây đi. Cầu ngươi, xuống giường thời điểm, cả người đau xót. Diệp Thiếu Dương cũng không đoái hoài tới. Đơn giản sau khi rửa mặt, cùng Mã cùng rời đi ra. Bước nhanh đi tới tập thượng. Tìm được Diệp Khánh Thiên quầy trái cây. Tiệm cửa mở ra nổi. Diệp Thiếu Dương một đầu ghim tới. Mới nhìn thấy không lớn mặt tiền cửa hàng trong tọa nhiều người. Liếc mắt quét tới. Chỉ nhận thưởng thức một cái Vương Đại Thiện Nhân. Vừa thấy được Diệp Thiếu Dương. Vương Đại Thiện Nhân lập tức đứng dậy. Rất khách khí đi lên chào hỏi. Bắt chuyện một cái xuyên đồ dằn di. Nhìn qua rất vạm vỡ thanh niên hán tử qua đây, vì bọn họ giới thiệu lẫn nhau. Cái này chàng hán chính là Diệp Khánh Thiên, phía sau là người nhà của hắn. Diệp Thiếu Dương quan sát Diệp Khánh Thiên liếc mắt, nói, ngươi tại sao trở về? Chúng ta có việc gấp, suốt đêm lái xe trở về. Diệp Khánh Thiên một cái chàng hán, khởi lời cũng đầu đầu tàu tàu. Lái xe tiến nhập huyện thành thời điểm, liền gặp phải chuyện lạ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cắt đứt hắn trách mắng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải để cho ngươi ở tỉnh Giang Nam ngây ngô không nên quay lại à? Diệp Khánh Thiên mặt lộ vẻ khó xử, lén lén liếc Vương Đại Thiện Nhân một cái nói, là có việc gấp phải trở về. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, có việc gấp chính là Vương Đại Thiện Nhân. Ông chủ muốn trở về, hắn một công nhân đương nhiên phải phục tùng. Hơn nữa hắn làm đúng là bảo tiêu, cũng không thể khiến lão bản bản thân trở về. Đi, gặp phải cái gì? Diệp Khánh Thiên khiến người nhà đã vào nhà. Bản thân mang cái băng ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói, chúng ta lái xe đến huyện thành thời điểm. Có một con mèo mun nhảy lên ô tô động cơ đáp lên. Ngay từ đầu chính là như vậy ngồi, làm sao đều đuổi không đi. Hậu lai nó cư nhiên bắt đầu nói, để cho chúng ta mở cửa xe, chúng ta nào dám mở. Sau đó nó ở vừa khóc vừa cười, muốn tìm ta báo thù các loại. Hậu lai sau khi trời sáng, nó mới nhảy xuống xe cửa sổ đi. Ta nghĩ khởi ngươi ngày hôm qua dặn, vừa đến ra nhanh lên liền tới tìm ngươi. Loại tràng diện này. Chỉ là nhớ lại một cái, đối với một người bình thường tới cũng chân rất khủng bố. Trách không được hắn cho sợ đến như vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, mở cửa hỏi, nó chỉ là quấy rầy các ngươi, không có động thủ. Vương Đại Thiện Nhân đứng lên, hồi đáp, nó vẫn muốn tiến đến, còn dùng đầu đụng thủy tinh. Hậu lai trên người ta kim Phật không ngừng phóng xuất kim quang. Nó tựa hồ có hơi sợ, vẫn không có thể đi vào đến, nổi từ trên cổ cởi xuống một chuỗi kim Phật, đưa cho Diệp Thiếu Dương quan sát. Đây là ta một lần đi Pháp Nguyên Tự thời điểm, tìm bên trong đại sư cầu ích tà phù. Làm phép qua, Diệp Thiếu Dương nắm kim Phật, dùng cương khí cảm giác, kim Phật trong còn sót lại một tia linh lực, tuy là chỉ còn lại có một tia. Thế nhưng linh lực rất thuần khiết đang, hơn nữa bên trong có linh căn, đang không ngừng sinh thành mới linh lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.